Ách công chúa điện hạ, chương 18:18, nghe tên không bằng gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lý Cần Hàm xuất hiện, lông mày Sở Thiều không vừa ý cao lại, An Uyển lại trực tiếp nhíu mày, đồng thời trong đáy lòng nhấc lên bốn chữ lớn, bám dai như đỉa. Kỳ thực đừng nói An Uyển, kể cả những cung nữ thái giám bên cạnh An Uyển, đang thấy Lý Cần Hàm vừa đến, cũng không nhịn được ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Mỗi ngày mỗi loại ra cửa mỗi loại gặp mặt, Lý Thái Phi ngài không mệt sao? Nếu như Lý Cần Hàm có thể nghe thấy tiếng lòng của mọi người, nàng khẳng định sẽ nở một nụ cười sáng lạn, sau đó môi đỏ khẽ mở, bình tĩnh phun ra hai chữ, không mệt. Trên thực tế Lý Cần Hàm đương nhiên là không nghe thấy tiếng nhổ nước bọt trong lòng những người này, vì lẽ đó chỉ thấy nàng ung dung tiêu sái qua đây, sau đó căn bản là không để mắt đến một đại trưởng công chúa điện hạ khí thế mạnh mẽ bên cạnh, trực tiếp tiến tới bên cạnh An Uyển, cười nói. Đến đâu cũng có thể gặp được tỷ tỷ, hai chúng ta cũng thật là có duyên a. Ánh mắt An Uyển hơi rủ xuống, nhìn vào cánh tay của chính mình. Nàng bất động thanh sắc thử giật giật cánh tay, giống như suy nghĩ là không hiệu quả gì, trong mắt nhất thời mang theo hai phần bất đắc dĩ. Hôm nay thời tiết rất tốt, thừa dịp còn không rất nóng, liền đi ra đi một chút mà thôi. Đúng là không nghĩ tới, lại gặp ngươi rồi. Lời này của An Uyển có bao nhiêu trái lương tâm, người ở chỗ này cũng có thể cảm giác được, bao gồm cả Sở Thiều thường không hay giao thiệp với An Uyển, cũng không nhịn được nhìn Lý Cần Hàm một chút. Nơi chốn hoàng cung này, không tồn tại bí mật, ngoại trừ chuyện cung đấu trong truyền thuyết, quan trọng hơn là trong hậu cung này một đám nữ nhân kỳ thực đều rất rảnh rỗi, mà người một khi rảnh rỗi cũng tránh không được bát quái. Nhất là bây giờ tiên đế đã băng hà, tiểu hoàng đế chưa thành niên, không có hậu cung, những thái phi của tiên đế tranh giành tình nhân cùng cung đấu cái gì đó cũng đều không có, thỏa mãn những nữ nhân hoàng cung này ngoại trừ bát quái còn có thể làm gì. Còn nữa nói, hôm nay thái hậu cùng thái phi, ngày xưa hoàng hậu cùng phi tử, đó là thân phận chính thê cùng tiểu thiếp. Ai có thể tưởng tượng tiểu thiếp cả ngày không làm gì đến tiếp cận bên người chính thê, hơn nữa là trượng phu đã chết, hoàn toàn không còn chuyện tranh giành tình nhân hoặc là diễu võ dương oai. Đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Chuyện khác thường tất có yêu. Kết quả là việc Lý Thái Phi mỗi ngày ở trước mặt Thái Hậu dao động bát quái, ở trong hậu cung đã là lưu truyền đến mức bay đầy trời. Ngay cả Sở Thiều là người chỉ để mắt vào tiền triều, cũng tránh không được nghe qua không ít, vì vậy nghe An Uyển nói câu. Không nghĩ tới, là mọi người có thể nghe ra ý tứ bất đắc dĩ trong đó. Lúc này Lý Cần Hàm lại giống như không nghe ra sự bất đắc dĩ của An Uyển, trái lại thoải mái tư tư nhiệt nhiệt đem tay An Uyển kéo lại, tư thế kia còn kém đem cánh tay của người ôm vào trong lồng ngực. Sau đó khuôn mặt khá dày cười híp mắt nói tiếp, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, cho nên mới nói là duyên phận mà. Câu này của Lý Cần Hàm vừa ra khỏi miệng, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều treo đầy hắc tuyến. Sở Thiều nghe vậy không khỏi nhìn lại Lý Cần Hàm một chút, người này trên mặt lại rất tự nhiên, giống như sự thực đúng như nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Sở Thiều cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm than thở. Lý Thái Phi này, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt a. Bên này Sở Thiều đang nhìn Lý Cần Hàm càng ngày càng được voi đòi tiên, bên kia phái cung nữ đi tìm Giang Cửu tiểu thị độc đưa đến. Muốn nói rốt cục cũng có thể nhìn thấy bộ mặt thật của đại trưởng công chúa trong truyền thuyết kia, Giang Cửu trong lòng kỳ thực cũng có hơi kích động. Suy đoán gặp là một chuyện, chính thức gặp mặt liền lại là một chuyện khác. Này hôm qua từ Dực Vương phủ đi ra, Giang Cửu kỳ thực liền thật muốn gặp công chúa điện hạ. Nàng muốn hỏi một chút tám chữ nhắc nhở này rốt cuộc là gì, chẳng lẽ công chúa điện hạ thật là có tâm để cho nàng đến bên cạnh Dực Vương làm người nằm vùng. Ngày hôm qua nghĩ đến nửa đêm mới ngủ, vẫn nghĩ không được trôi qua đêm đó, sáng sớm hôm nay thì có cung nữ tới tìm nàng, nói là đại trưởng công chúa triệu kiến. Liền mang theo tâm tình kích động cùng thấp thỏm, Giang Cửu bước vào ngự hoa viên. Nhưng mà nàng đầu tiên nhìn thấy, lại không phải là ung dung hoa quý đại trưởng công chúa điện hạ, mà là một người ăn mặc một thân hồng y trương dương, thân phận có vẻ không tầm thường, nhưng lại y như kẹo dẻo dính vào một vị tố y mỹ nhân. Đây chính là muốn hoa bách hợp nở, hậu cung thống nhất tiết tấu sao? Không giống như Sở Thiều, Giang Cửu nhìn thấy Lý Cần Hàm quấn quýt lấy An Uyển, trong lòng ngay lập tức liền nhổ nước bọt. Đừng trách nàng nghĩ nhiều như thế, thật sự là trước khi xuyên qua đã xem rất nhiều tiểu thuyết, luôn cảm thấy nhân gian khắp nơi đều là dây kiêu, gian tình. Sở Thiều rất dễ dàng liền phát hiện Giang Cửu thất thần, chỉ cho là nàng bị sức lực dính người quỷ dị của Lý Cần Hàm dọa sợ, liền không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, chỉ muốn nhắc nhở Lý Cần Hàm có người ngoài đến, để cho nàng thu lại một chút. Sở Thiều nhắc nhở, Lý Cần Hàm đương nhiên nghe được, nhưng nàng người này từ trước đến giờ không thèm để ý đến cái nhìn của người bên ngoài. Nghe tiếng cũng chỉ liếc nhìn qua Giang Cửu, ánh mắt lại tập trung ở trên người An Uyển, cử chỉ cũng không thu lại. Tính tình An Huyền tựa như tên của nàng như vậy, yên tĩnh, dịu dàng, thiện chí giúp người. Ngày thường Lý Cẩn Hàm yêu thích kề cận nàng, còn thường xuyên hồ đồ, nàng tuy là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng phần lớn thời gian cũng xem như dung túng nàng. Chỉ hôm nay không giống, ở trước mặt ngoại thần, An Huyền cảm thấy không thể bị cái tên này phá hủy hình tượng, nên lấy ra dáng vẻ mình thân là nhất quốc chi mẫu nên có. Liền trên tay nàng hơi dùng sức kiên định đưa tay rút tay Lý Cẩn Hàm ra, khôi phục thái độ ung dung từ trước đến giờ. Lý Cẩn Hàm thấy thế cuối cùng không dám làm càn, chỉ lặng lẽ bĩu môi, sau đó không giấu vết mạnh mẽ trừng Giang Cửu một chút, tiếp đó cười duyên nói. Đây là tiểu lang quân từ đâu tới a, lớn lên thật là tuấn. Nói rồi ánh mắt thoáng nhìn về phía Sở Thiều bên kia tiếp tục nói. Nói đến Vũ Dương năm nay đã là đôi mươi, cũng là thời điểm kén phò mã rồi đó. Giang Cửu nghe vậy theo bản năng đỏ mặt, dương mắt nhìn Sở Thiều, thấy quả nhiên là người ngày đó cho mình tám chữ nhắc nhở, trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức chỉ thấy đối phương mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói. Bổn cung làm sao còn không tới phiên Lý Thái Phi nhiều lời. Cách chương.